mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ 34 chương Hạo Nhiên hận. Hạo Nhiên huynh đệ nói giỡn nói đâu. Hoa tại sao có thể có chính mình yêu thích? Ngươi không cần khách khí với ta. Đến, nhượng ta cho nó đề cao. Đáng tin nhượng nó nhìn cường tráng chắc, liền giống như ta. Hắc, Lưu Đại Hải thập phần nhiệt tình. Thân thủ sẽ phải đi lấy Hạo Nhiên trong tay nê chậu. Lúc này, Ninh Tiểu Mỹ bạo phát, chỉ nghe nàng tức giận nói ta không nhịn được, ta muốn đi giết hắn, nàng vừa định hành động, lại bị Hạo Nhiên cấp ngăn cản. Lưu đội trưởng này đề cao thực vật năng lực, có thể hay không có cái gì di chứng? Hạo Nhiên lui về phía sau một bước, tránh được Lưu Đại Hải đưa qua đến bàn tay. Di chứng đương nhiên là có, bị đề cao quá thực vật, mặc dù nhìn cực, nhưng trong một tuần lễ cũng sẽ bị chết. Lưu Đại Hải nghĩ hậu nói. Nói như vậy, kia Lưu đội trưởng còn là đừng tới đề cao ta này hoa. Ta cũng không muốn làm cho nàng chỉ có ngắn như vậy tạm sinh mệnh. Hạo Nhiên trong lòng mọc lên một cỗ lửa giận, hiện đã quyết định chủ ý. Nếu như người này sẽ tiếp tục dây dưa, nhất định phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Cho nữa hắn một bộ trả lại ngươi Phiêu Phiêu quyền, ha ha. Vậy ta trước dẫn ngươi đi làm quen một chút căn cứ nội hoàn cảnh. Thuận tiện dẫn ngươi đi một thích hợp nơi ở, nói xong. Lưu Đại Hải liền đầu tàu gương mẫu đi tới cửa phòng. Hoàn trả đầu nhìn Hạo Nhiên một điểm, ý bảo hắn đuổi kịp. Căn cứ nội vệ sinh hoàn cảnh coi như không tệ, cũng không phải là Ninh Tiểu Mỹ tưởng tượng chung vậy tạng loạn. Chỉ là xung quanh đi tới đi lui người đi đường, đại thể đô xanh sao vàng vọt. Một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, bọn họ vừa thấy được Lưu Đại Hải đi tới, liền nhao nhao mặt lộ vẻ kinh sợ vẻ, chạy được xa xa, nhìn thấy này tình cảnh, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ muốn trả thù này Lưu Đại Hải tâm liền thịnh. Nàng trong đầu vẫn vang vọng có hai chữ, đề cao, hai chữ này. Xác thực nhượng buồn nôn đến nàng, ta lại không có mang thai, lại muốn cho ta đề cao. Thực sự là chán sống, này khí, ta nhất định phải ra. Nàng mặc dù biết Lưu Đại Hải theo như lời đề cao cùng nàng giống nhau chung, đề cao bất đồng, nhưng cùng âm cùng tự, thật làm cho nàng không tiếp thụ được. Đi rồi một đoạn đường, nhìn thấy người đều là đồng dạng bộ dáng, trên người tạng loạn, quần áo xốc xếch, hắc da hắc mặt, tóc lộn xộn, người ở đây tựa hồ quá được không tốt lắm. Hạo Nhiên nhíu mày. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, mặc dù là hắn đã rất lạnh lùng, nhưng thấy đến nhiều như vậy tội nghiệp người, cũng không khỏi được động một chút chắc ẩn chi tâm đi, hắc hắc. Hạo Nhiên huynh đệ vừa mới tới nơi này, còn không biết bọn họ, ngươi đừng xem bọn hắn một bộ gầy teo khuôn mẫu, chỉ cần vừa đến ăn cơm điểm, bọn họ tất cả đều như ong vỡ tổ vây quá khứ. Mỗi ngày ăn được đó là bụng cổn tràng viên, Lưu Đại Hải vẻ mặt tươi cười nói. Hừ, thiên tài tin, Hạo Nhiên, người này rất ghét, ngốc hội ta thu thập hắn thời gian, người cũng không thể ngăn cản ta, Ninh Tiểu Mỹ tức giận nói. Nàng có chút nóng lòng muốn thử, chỉ đảng đến một chỗ không người địa phương, sẽ phải xuất thủ, đưa cái này lợn béo như nhau hóa, cấp tác ra đau thấu 300 biến. Lấy tả trong lòng lửa giận, có thể, Hạo Nhiên mỉm cười, hắn nhìn đi lên mặt Lưu Đại Hải, dường như đã nhìn thấy đối phương sau đó không lâu kết quả. Trong lòng không khỏi sướng khởi đến, đi rồi một hồi, rốt cuộc đi tới bên trong căn cứ, chuyên môn cấp dị năng giả cư nhiên địa phương, chỉ thấy chỗ này khu vực đều là một mảnh thủ vệ nghiêm ngặt. Rất nhiều lưng đeo súng ống người, chính bốn phía tuần sát. Vừa thấy được Lưu Đại Hải qua đây, nhao nhao nhường ra lộ, Lưu Đại đội trưởng hảo, mỗi đụng tới đoàn người, liền hội nghe thấy như vậy thanh âm ni Lưu Đại Hải hư vinh tâm chiếm được thật to thỏa mãn. Chỉ thấy hắn quơ phì bàn tay to, đáp lại nói, hảo, hảo, hảo, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy hắn như vậy động tác thân tình. Rất là không thèm rời tầm mắt, Ngô Đại ca. Chỉ nghe được một đạo dễ nghe giọng nữ truyền đến, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một người mẫu dạng thanh thuần động lòng người nữ sinh. hướng phía một danh nam tử cao lớn chạy đi. Hạo Nhiên một chút giật mình, chỉ thấy hắn toàn thân tiện run rẩy, ánh mắt là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tên kia thanh thuần nữ sinh. Hắn này một khác thường, lập tức bị Ninh Tiểu Mỹ phát hiện, kia trên người nữ tử nhìn mấy lần, lại nhìn một chút Hạo Nhiên. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng ghen tuông mọc lan tràn, mặc dù biết mình cùng Hạo Nhiên không có khả năng có kết quả. Nhưng nhìn thấy chính mình thầm mến nam nhân, tự nhìn chằm chằm đường nữ nhân nhìn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút không thoải mái. Nàng mặc dù là hoa, nhưng vẫn đang không thể ngoại lệ. Ha ha, tiểu thanh, nam tử cười lớn đem kia thanh thuần nữ sinh ôm lấy. Tại chỗ dạo qua một vòng hậu, lại đem nàng bỏ xuống, ta vừa mới một hồi đến ngươi liền chạy ra khỏi tới đón ta. Xem ra ta ly khai trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định rất muốn ta, mới không có đâu. Trầm Thanh ngượng ngùng cười nói, trên mặt lại nổi lên một mặt đỏ ửng. Lúc này, Lưu Đại Hải đã mang theo Hạo Nhiên đi tới. Kia Lưu Đại Hải vừa thấy được nam tử kia, lập tức cung kính đi tới. Trên mặt treo đầy tươi cười, nguyên lai là Ngô Khôn huynh đệ đã trở về. Lần này nghe nói ta đi phía nam một cái thành nhỏ. Thu hoạch hẳn là rất phong phú đi. Hắn nói lời này thời gian, còn quan sát Ngô Khôn đứng phía sau mấy người, phát hiện mấy người này trên mặt thần tình đô mang theo ý mừng. Ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là Lưu Mập Mạp, khó trách ta vừa mới một hồi đến, thì có người quen qua đây vô giúp vui. Ngô Khôn trong ánh mắt mang theo không thèm khinh miệt nhìn Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải sắc mặt lập tức trở nên phát thanh, trong lòng tức giận đại thăng, muốn xuất thủ, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới đây Ngô Khôn thực lực cao hơn chính mình một ít. Trong lòng uất hận, lại bị cưỡng chế đè ép xuống. Hừ, hắn cả giận hừ một tiếng, quay đầu lại, đối Hạo Nhiên nói, Hạo Nhiên huynh đệ, bên kia kia đống lâu chính là ngươi nơi ở, chúng ta hiện liền vào đi thôi. Hạo Nhiên không có động, dường như không có nghe được Lưu Đại Hải thanh âm như nhau. Hắn hướng phía trước đi vài bước, ánh mắt vẫn là tên kia thanh thuần nữ sinh trên người. Không có rời quá, nữ sinh kia lúc này cũng nhìn qua đây. Đương nàng nhìn thấy Hạo Nhiên mặt lúc, thân thể rõ ràng run lên, đồng thời hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút né tránh. Vì sao? Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi thanh âm đối kia tên nữ sinh nói. Tiểu Thanh, ngươi nhận thức người này sao? Ngô Khôn nhìn thấy Hạo Nhiên ánh mắt phóng bạn gái mình trên người, lại chú ý tới bạn gái khác thường biểu hiện, liền nhíu mày hỏi. Trầm Thanh không trả lời Ngô Khôn câu hỏi, chỉ thấy nàng hô một hơi, sau đó kính đi một chút đến Hạo Nhiên trước người, mặt mỉm cười nói, Dương Hạo Nhiên đồng học, không ngờ ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi đã. Phía sau nói, nàng cũng không nói đến miệng, ngươi nghĩ rằng ta tử phải không? Bất quá, ta còn sống, sống được hào hào, hiện đang đứng ngươi trước người, ngươi có phải hay không hẳn là vì mình hành vi cảm thấy áy náy? Hạo Nhiên cơ hồ là dùng giống nói ra. Đoạn này nói, vì sao ta muốn cảm thấy áy náy? Ta lại bất là gì của ngươi? Trầm Thanh lộ làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Thân thể hơi lui về phía sau một bước, vì sao? Hừ, lúc trước ta yêu ngươi như vậy, ngươi cũng nói hội nhất sinh nhất thế bồi bên cạnh ta. Hậu, gặp được nguy hiểm thời gian, ngươi lại đem ta một phen đẩy tới tang thi trước mặt, làm cho mình an toàn đào tẩu. Ngươi làm ra như vậy hung ác sự tình, lại còn hỏi ta vì sao? Ngươi chính là một tiện nhân. Hạo Nhiên rốt cuộc bạo phát, sắc mặt chướng được đỏ bừng, giống lớn ra hậu nhất đoạn văn. Lúc này, Ninh Tiểu Mỹ cũng phản ứng qua đây. Nàng tựa hồ hiểu những thứ gì, khó trách ta tổng cảm thấy được nữ nhân này có chút quen mắt. Nguyên lai nàng chính là lúc đó cùng Hạo Nhiên cùng nhau chạy thoát thân cái kia Bạch Phú Mỹ. Bản còn tưởng rằng nàng đã chết đâu. Nguyên lai sau lưng còn có như vậy một đoạn cố sự, trong lòng nàng đầy lòng hiếu kỳ tư. Đồng thời lại có một chút đồng tình khởi Hạo Nhiên đến. Yêu như vậy một cực phẩm nữ nhân, trong lòng hắn nhất định thật đau lòng đâu. Hết chương.